Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 313, chương 313, đến cứu viện. Ngày đã nghiêng, bầu trời phương xa dần dần nhuộm đỏ, chỉ có tiếng sóng vẫn như cũ chân thiết truyền đến bên tai. Két ha ha, đã mình đầy thương tích. Thậm chí ngay cả động một cái ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Dory nở nụ cười, nghe chưa Brocky? Là ảo giác à, bọn họ cách chúng ta cách xa vạn dặm đâu. Két ha ha, Brocky tấm kia vốn là chiều rộng tròn mặt của ở Crowdenai dưới sự công kích đã sưng thành một cái to lớn đầu heo. Hai người nói chưa dứt lời. Vừa nói Crocodile trở nên nghi thần nghi quỷ đứng lên, đã thần trí không rõ nha, để ta đưa các ngươi lên đường đi. Đang khi nói chuyện, thạch người khổng lồ bắt đầu nhúc nhích. Mấy giây sau, một bả ở hoàng hôn trong dư vận chiếu lấp lánh sắc bén búa đá bị chế tạo đi ra. Bá trực tiếp vung lên búa đá hướng về Dory đầu hạ xuống. Chính diện chấm đất, Brocky nước mắt dâng ra. Trên mặt ngũ quan cũng bởi vì thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ, hỗn đản ngươi mơ tưởng a. Phốc, suy huyết nhuộm đẫm rồi bầu trời. Tử vong nhưng không có đúng hẹn đến. Brocky a, đau khóc thành tiếng. Dory trong miệng tràn vào đại lượng huyết, cái cổ nơi ranh giới tới phía sau xương sườn nhiều hơn một đạo vết thương khổng lồ. Brocky nở nụ cười, ho khan Dory. Nhất định là con mồi của ta khá lớn, buồn chán đều phải chết. Đối mặt cái này cảm động một màn, Crocodile không có chút nào dao động, búa đá thật cao vung lên. Lần thứ hai hạ xuống, Fox suy blade vào cơ thể thanh âm lần nữa động tĩnh. Đưa tay phải ra, Dory vững vàng đem bắt lại. Cho ta buông ra. Hai tay dùng sức, Crocodile đột nhiên phát hiện búa không chút sứt mẻ. Cũng không quấn quýt, hắn lập tức giơ lên chân trái trùng điệp đạp xuống. Đông, đông, đông, mỗi một chân đều đạp. Dory trên mặt máu me tung tóe, mặt đất rung động, thế nhưng búa đá vẫn là lao lao, khảm nạm, ở tại Dory trong tay. Nhất kế hay sao lại sinh ra nhất kế? Crocodile mở miệng, ta kiến nghị ngươi giúp hắn che vết thương. Nếu không, biết máu chảy quá nhiều. Giống, phát sinh kinh người gầm nhẹ Dory, dùng tay trái ấn ở Brocky chảy máu không ngừng vết thương, eo báp chi thần ở trên xin phù hộ, chết. Đã đến nơi còn muốn cứu người cô ha ha, thần của các người cũng không cứu được các người a. Thừa này cơ hội tốt, Crocodile rút ra búa đá còn chưa chờ hắn lần nữa vung xuống. Một vệt sáng xanh đốt sáng lên hoàng hôn cùng hắc ám thay thế lúc lau thâm thúy chi ám. Bùm bùm hồ quang xạ vang chung, như bài sơn đảo hải lực lượng tự trên diều đá truyền lại mà đến. Ngay cả buông tay cơ hội cũng không có, thạch người khổng lồ đã bị cự lực dao động thành phấn vụn giấu ở trong đó. Crocodile cũng lộ ra thân hình. Crocodile thuyền trưởng, người cái tên này. Sấm sét lực lượng. Lúc đầu chưa kịp Dory hai người yên lặng tiễn đưa hải tặc nhóm bị thức dậy, sau đó một làm bọn hắn hãm sâu tuyệt vọng, khí tức hủy diệt bao phủ mà đến. Mà Crocodile còn lại là cùng quay đầu Rex hoàn thành một lần đối diện này, đôi nhãn chỉ có một loại. Tâm tình bất tiết nhất cố. Đây là một loại giết liền hắn đều ngại khó khăn, miệt thị cực độ không cam lòng điên cuồng dâng lên. Huyết dịch của cả người phảng phất nghịch lưu vậy sôi trào. Ta Crocodile một ngày nào đó sẽ làm người hối hận. Rào rào, rào rào lại một lần nữa lưu động lên nham thạch, mang theo Crocodile thân thể chạy về phía viễn phương. Hậu chi hậu giác hải tặc nhóm lúc này mới phát hiện bọn họ bị ném bỏ rồi. Ùng ùng càng thêm kịch liệt run rẩy xuất hiện. Tinh quang trung ảnh ảnh xước xước vĩ đại bóng người tự trong rừng rậm nhanh tốc đệ vào. Tiếng này thế tự như cùng thiên quân vạn mã phát khởi xung phong. Ta không muốn, ta không muốn, ta mới không cần chết a. Rex mang tới khí tức hủy diệt không chỉ không có ép vỡ hoàng mao, ngược lại khơi dậy hắn mãnh liệt dục vọng cầu sinh, Chi Chi đang ở ví Brocky dùng điện liệu cầm máu Red nhíu mày. Đã tiến nhập ngẩn ngơ trạng thái Dory nhưng vẫn là Nami lấy, không muốn. Không muốn, an tâm nghỉ ngơi đi. Ta biết rồi, bỏ đi đem Hoàng Mao xóa bỏ ý niệm trong đầu sau. Đối phương cũng không vác Dory chờ mong. Từ trong tuyệt vọng tránh thoát, lảo đảo chạy về phía hậu phương trong rừng rậm. Greg cũng không khỏi không cảm thán Crocodile dã tâm cùng vận may hắn vừa rồi quả thực không muốn. Động thủ sát nhân, vừa may Dory ở xác nhận hắn là quân đội bạn sau. Cũng một mực nói không nên động thủ địch nhân mang đến khuất nhục. Muốn đích thân trả lại đây chính là Elbap chiến sĩ kiên trì. Còn như cái kia chạy trốn tóc vàng hải tặc, cũng là một cái không thể khinh thường ra hỏa có thể ngăn cản hơi thở của hắn. Cũng liền ý nghĩa hắn có thể đủ ở House Soku dưới sự xung kích bảo trì thanh tình. Người như thế tuy hiện tại nhược tiểu chính là rất, nhưng ý chí nhưng rất mạnh mẽ nếu như cho hắn mấy năm thời gian trưởng thành. Ai biết lại là một fan thế nào quang cảnh. Trong suy tính Brocky vết thương hoàn thành cầm máu, Greg cũng tự đình chỉ suy nghĩ bắt đầu làm công tác kế tiếp đem Dory ngăn chặn vết thương tay lấy. Ra, ân. Từng bước đề thăng khí lực Greg càng ngày càng kinh ngạc vậy đại khái chính là sinh mạng trọng. Lượng A, nếu là không có cái này bàn tay to, sợ rằng chỉ là máu chảy là có thể làm cho Brocky tử vong nhưng kính nể qua đi. Việc hay là muốn làm két, máu túc khí lực Greg, cuối cùng cũng đem bàn tay to rời huyết lại một lần nữa toát ra. Chi Chi, bên này lần nữa cầm máu. Lo lắng, cấp thiết, thanh âm tức giận liền đến, Dory thuyền trưởng, Brocky thuyền trưởng, các ngươi đám này chết tiệt hải tặc, một đường đấu đá lung tung mà đến Ahadine mấy người, đối với lưu lại hải tặc nhóm không có bất kỳ đồng tình một hồi chém dưa thái rau sau. Tràn ra huyết xâm nhiễm đại địa, tan theo gió mùi máu tươi đưa tới trong rừng rậm mơ ước ánh mắt giống. Ngỗ ngược rít gào tự đám cự nhân trong miệng vang vọng đêm tối cái này một tuyên thệ chủ quyền hành. Vì, làm cho ánh mắt các chủ nhân không hẹn mà cùng thối lui. Greg tiểu ca, thuyền trưởng bọn họ đến cùng thế nào? Có gì cần chúng ta làm? Xin cứ việc phân phó. Xuyệt, an tĩnh, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng Brocky thuyền trưởng không chút máu có chút nhiều. Các ngươi biết hắn, nhóm máu, còn không có hỏi. Chung quanh đám cự nhân trở nên sắc mặt tái nhợt. Ahadine nước mắt rào rào liên biểu rồi đi ra, là thưa thớt hình âm tính. Tất cả mọi người không có. Cùng Sanji một cái nhóm máu A, Ahadine đại thúc. Trước đừng thương tâm nơi này cách từ cổ đảo rất gần. Nơi đó là chữa bệnh đại quốc. Dạng gì nhóm máu đều có. Ta đi xem đi chính là, vừa may chúng ta cũng có hai cái bác sĩ, việc này không nên chậm trễ. Gờ người biết khâu lại vết thương a. Xin lỗi, gờ trực tiếp mang theo khóc nức nở, ta chỉ vì lũ thú nhỏ khâu lại qua. Cảm giác mình gặp được một đám heo đồng đội, Rex sạm mặt lại, đừng lo. Ta đã triệt để cầm máu rồi. Dựa theo tự sâu mà cạn chục tầng cách làm. Tiến hành nghiêm mật chính xác đối âm khâu lại là tốt rồi. Bị không châu bắt chó đi cày gơ gắt gao nắm lấy nắm tay. Đang lúc mọi người cổ vũ dưới ánh mắt trọng trọng gật đầu, tốt. Hai vị thuyền trưởng ngoại thương cũng rất nhiều. Cần đại lượng nước trong, dược liệu, thức ăn đều đâu vào đấy đem đến tiếp sau an bài công việc xuống phía dưới sau. Nguyên tố hóa Rex rất nhanh rời đi về trước trên thuyền. Ngồi lên trang bị các đảo nhỏ vĩnh cửu kim đồng hồ sấm sét đi trước, từ cổ đảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.